Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242: Mang về tin tức. "Ra là ngươi sao?" Lão phụ chậm rãi đứng lên, có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. "Là mẫu thân ta. Ta tới cứu ngươi." Ngậm Toa lập tức kêu lên, trong đại lao một ít tù phạm cũng táo chuyển động. Ngày hôm nay đây là quát ngọn gió nào, lại có thể có người đến trong đại lao cướp ngục. Thực sự là hiếm thấy, Ngậm Quốc đại lao vững như thành đồng vách sắt, không ai có thể sống sót từ trong đại lao cứu người đi ra ngoài. Chỉ cần có người cướp ngục Ngậm Quốc, các binh sĩ ngay lập tức sẽ nhận được tin tức, sau đó đem toàn bộ đại lao ở ngoài toàn bộ vây nhốt. Chỉ cần vừa ra đi, ngay lập tức sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Nhưng là hôm nay lại có thể có người cướp ngục. Đến hiện tại tựa hồ bên ngoài còn không có gì động tĩnh. Lẽ nào Ngậm Quốc phát sinh biến số gì? Đây là trong đại lao hết thảy tù phạm đang suy tư sự tình. Người nơi này nếu không chính là tội ác tày trời, nếu không chính là bị oan uổng tiến vào, hoặc là đắc tội rồi Ngậm Quốc cao tầng. Nói chung trong đại lao người ra sao đều có. "Ra, ngươi làm một cái việc ngốc a, ngươi làm sao có thể đến đại lao cứu ta đây? Ta vốn là đã người phải chết, ngươi này vừa đến trái lại liền làm liên lụy ngươi chính mình." Ngậm Toa mẫu thân bi thiết nói rằng, nàng cảm giác mình con gái rối rắm lại trở về đại lao cứu nàng. Si Phong đã sớm chú ý tới Ngậm Toa mẫu thân, xác thực đại nạn sắp tới, hay là còn có hơn một tháng cũng sẽ bị chết. Coi như Si Phong dùng cô xê bổ sung tề cho nàng hút cũng vô dụng, cô xê bổ sung tề không cách nào tăng cường tuổi thọ. Ngậm Toa mẫu thân không phải ốm chết, mà là chết già. "Mẫu thân, ta tiếp ngươi đi địa cầu, ngươi mau mau cùng chúng ta đi thôi." Ngậm Toa nghẹn ngào nói rằng, hắn đã có đến mấy chục năm chưa từng thấy cấp mẫu thân. Kết quả mẫu thân liền lão thành rồi bộ dáng này. "Địa cầu?" Ngậm Toa mẫu thân tự lẩm bẩm một câu, sau đó rơi vào trầm tư bên trong. Ngậm Toa còn muốn phải gọi mẫu thân, lại bị Si Phong ngăn cản. "Mẹ của ngươi đại nạn sắp tới, hay là chỉ có một tháng có thể sống? Nàng hiện tại bị ngươi lời đưa vào tâm tư, từ mà tiến vào giả chết trạng thái, chờ nàng tuổi thọ vừa đến, biến sẽ tự nhiên chết đi, không cảm giác được thống khổ." "A, mẹ của ta đã..." Ngậm Toa lời còn chưa nói hết, nước mắt liền rớt xuống. Xem ra đều là nàng sai, sớm biết liền không nói đi địa cầu. "Đừng thương tâm, mẹ ngươi là cái đại phúc người, hay là hiện tại đã nhìn thấy phụ thân ngươi, vẫn là không nên quấy rầy nàng tốt. Chúng ta đi thôi." Si Phong thở dài, chuyện như vậy hắn cũng không thể làm gì, coi như đem Ngậm Toa mẫu thân để vào thời gian trong nước, Ngậm Toa mẫu thân như thế không thể thoát khỏi tử vong kết cục. Hơn nữa như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có, chẳng bằng để Ngậm Toa mẫu thân chính mình giải thoát. "Lấy hai người các ngươi là đi không ra Ngậm Quốc, mang tới ta cùng đi." Một thanh âm từ Si Phong sau lưng vang lên. Si Phong xoay người nhìn lại, một cái chỉ có 1m7 người da đen nam tử đứng ở trong phòng giam, ánh mắt kiên nghị nhìn mình. "Ngậm Nọc phu thúc thúc." Ngậm Toa lúc này mới phát hiện ở mẫu thân nhà tù đối diện là Ngậm Nọc phu thúc thúc. Ngậm Nọc phu thúc thúc cùng mẫu thân là một cái phe phái, từ nhỏ đối với nàng chăm sóc rất nhiều, nhiều năm trước liền bỗng nhiên mất tích, nguyên lai bị vồ vào đại lao đến rồi. Si Phong ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được này Ngậm Nọa phu thực lực là hàng đầu hoàng cấp cường giả, rất mạnh. "Chuyện của mẹ ngươi ta rất xin lỗi, ta cũng không cách nào chăm sóc nàng, nhiều nhất chỉ có thể cùng nàng nói chuyện phiếm giải giải buồn, ngươi cũng đừng quá thương tâm." Ngậm Nọa phu thở dài nói rằng, "Si Phong cứu thúc thúc ta đi ra đi." Hắn trước đây cũng là Ngậm Quốc đại tướng quân. Ngậm Toa lập tức nói rằng, Si Phong không do dự, trực tiếp một đao bổ về phía nhà tù Kim Môn. Bang một tiếng, Kim Môn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bị Si Phong đoàn đao bổ ra, ta quên rồi. Các ngươi cứu không ra ta. Các ngươi hay là đi mau đi, ngậm ngoạc phu lúc này mới nhớ tới đến. Này kim môn chất liệu là cái gì chế tạo mà thành? Căn bản là không có cách chém tan ngay ở ngậm toa có chút lúc tuyệt vọng. Si Phong bỗng nhiên lấy ra dỉ xét sắt đao. Ngậm ngoạc phu trực tiếp lắc đầu nói. Loại này rác rưởi đao là không mở ra. Đừng mất công sức, răng rắc tương đương, một tiếng nhỏ vang truyền đến. Kim môn trực tiếp bị đánh mở. Ngậm ngoạc phu há hốc mồm đều nói không ra lời. Một lát sau mới nói. Hảo đao, việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh lên đi, Si Phong thân tay nắm lấy ngậm ngoạc phu cùng ngậm toa. Hai người trong nháy mắt, ẩn hình, cứu lấy chúng ta a. Đem chúng ta cũng thả ra ngoài. Trong đại lao lập tức có người hô to lên theo người này kêu to. Càng nhiều người bắt đầu gọi lên. Thậm chí còn có người gọi cướp ngục, vốn là bọn họ đối với lần này đến hai người căn bản không có ôm hy vọng, bởi vì không thể có người có thể cướp ngục thành công. Kết quả tên kia trực tiếp một đao bổ ra kim môn. Đem ngậm ngoạc phu cứu ra. Bọn họ tự nhiên cũng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng là Si Phong không thèm để ý những người. Này, càng nhiều người càng không tiện. Huống hồ những người này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Si Phong ba người rời đi đại lao sau lập tức hướng ít người phương hướng chạy đi. Sau đó hướng về ngậm quốc ngoại giới chạy đi. Có nhân kiếp ngục a. Có người chạy trốn, gác cổng ngốc điếu. Các ngươi xong đời. Đứng ở đại lao ở ngoài hai người nghe thấy trong đại lao kêu to. Một người trong đó người nhíu nhíu mày nói rằng. Xảy ra chuyện gì a? Lẽ nào thật sự có nhân kiếp ngục? Đi xuống xem một chút nói sau đi. Nhìn những tù phạm này đùa hoa gì đâu. Một người khác nói rằng. Đồng thời hướng về trong đại lao đi đến, hắn là không tin có nhân kiếp ngục. Dù sao hai người bọn họ ở đây không có nhìn thấy một cái kẻ khả nghi. Hơn nữa muốn từ bọn họ mí mắt lòng đất lưu tiến vào trong đại lao. Ngậm quốc không có người như vậy có thể làm được. Trừ phi là quốc vương cùng Guta phù thủy làm hai người này binh sĩ xuống thời điểm mới phát hiện. Một cái nhà tù cửa phá, như là bị vũ khí sắc bén cắt ra. Bọn họ nhất thời kinh hãi, ai tới cứu? Mang đi ai? Binh sĩ lập tức hỏi trong phòng giam người, ngậm toa cùng một cái nam tử xa lạ đến. Như là ngoại tộc người, bọn họ cứu đi ngậm nọa phu, có người lập tức nói rằng, a, bọn họ cứu đi ngậm nọa phu. Binh sĩ hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó sợ chân liền chạy hướng phía ngoài. Chuyện này nhất định phải thông báo thượng tầng a. Nếu như xử lý không tốt có thể sẽ chết. Giờ khắc này Si Phong đã mang theo ngậm ngoạc phu cùng ngậm toa hai người rời đi ngậm quốc. Hoa một ít thời gian nhiễu đường xa trở lại Kiều Bắc Kiều bên này. Hai người kia là Hoàng Kim Quốc. Độ, Kiều Bắc Kiều kinh ngạc nhìn Si Phong. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đi một chuyến bên trong liền dẫn theo hai cái Hoàng Kim Quốc độ người đi ra, hơn nữa cái kia chỉ có 1m7 vóc dáng thấp thực lực rất mạnh. Si Phong lập tức cùng những người này giải thích một hồi ngậm ngoạc phu cùng ngậm toa sự tình, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó Kiều Bắc Kiều lập tức hỏi Si Phong, bên trong đến cùng là cái tình huống thế nào? Si Phong nghiêm nghị nói rằng, chúng ta không thể cùng bọn họ đánh, bọn họ hoàng cấp cường giả có ít nhất 4-5 ngàn người. Trong đó đệ nhị hoàng trở lên cường giả đều có chí ít 1 ngàn người. Mà chúng ta này hơn 800 người còn không đồng tâm hiệp lực. Gặp gỡ ngậm quốc binh sĩ chính là chắc chắn phải chết cục diện, ta thiên. Như thế cường a, Kurosawa Ichinami kinh hãi nói rằng, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau mau chạy a, kẻ nhu nhược, Triệu Ngôn đứng ở cách đó không xa nói rằng. Liền coi như bọn họ thực lực bản thân mạnh mẽ, nhưng là chúng ta nắm giữ chính là cô xê, bọn họ không có năng lực của chúng ta, coi như thực lực mạnh cũng là chỉ có man lực thôi.